Chương 116, biểu muội 10. Này sớm muộn đều phải thấy, Sở Vân Lê ngược lại là không có dị nghị, Lu Cờ Na Hó Thiệu An nhìn một chút viện tử, chờ ngươi dàn xếp lại, ta dẫn bọn hắn tới cửa bái phòng. Sở Vân Lê trong lòng ấm áp, tới cửa bái phòng so với trước tiểu lâu gặp mặt chính thức nhiều, bất quá tam tiến viện tử bên trong dặm ngoài bên ngoài đến quét dọn vài ngày, nàng nghĩ nghĩ, ta có thể muốn mua người. Thiệu An bội nói, khi nào ta cùng ngươi đi? Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, cười hỏi, nói ngươi làm chậm trễ mấy ngày, tựa hồ không có việc phải làm, mỗi ngày như vậy chạy tới, ngươi lấy cái gì nuôi sống chính mình? Thiệu An cười một tiếng, ta có kém chuyện. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, làm cái gì kinh vệ chỉ huy dùng? Thiệu An ngữ khí bình thường, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, kinh vệ doanh phụ trách tại kinh thành bên trong an nguy, tám cái chỉ huy sứ, không phải hoàng thượng tín nhiệm người đều sẽ không có việc này. Thiệu An tuy là quận vương phủ xuất thân, nhưng này quận vương QNZ không nhất định liền phải hoàng thượng coi trọng, ngược lại sẽ bởi vì này cùng hoàng gia thân cận quan hệ mà bị nghi kỵ hoài nghi. Hắn thân là hoàng thượng cháu trai, còn có thể như thế được coi trọng tín nhiệm, có thể thấy được cũng là phí đi tâm tư. Sở Vân Lê nhớ tới cái gì, hỏi, trước mấy ngày ta giống như nghe nói quận vương phủ tôn tử tại nghị thân, không phải là ngươi đi tại kinh thành bên trong có mấy cái quận vương phủ? Thiệu An cười, cộng lại đến có 5-6 cái. Quận vương tôn nhi cộng lại đến có 20-30. Sở Vân Lê yên lặng. Ai biết Trương Minh Mỹ nói chính là cái nào? Thiệu An tại bữa tối trước đó rời đi Tôn gia, Sở Vân Lê đến rồi như vậy nhiều ngày, cũng coi như là có thể ngủ cái an giấc. Hôm sau buổi sáng nàng tìm mẹ mìn mang theo người đến, chọn lấy chút quét dọn viện từ người hầu, QNZ chọn lấy mấy cái nha đầu, nhà bên trong cuối cùng là náo nhiệt lên. Bên này đánh thẳng quét đâu rồi, liền nghe nói lễ bộ thượng thư nhà ấu nữ định ra việc hôn nhân, là sang năm muốn tham gia thi hội cử tử. Lại đánh dò xét, cư nhiên là thương hộ xuất sinh, đây chính là thấp gả. Kỳ thật ngoại trừ người hữu tâm, QNZ không có nhiều người chú ý cái này. Sở Vân Lê nghe qua coi như, nàng còn được đường phố đi chọn mua chút đồ dùng trong nhà, nơi này rất nhiều đều bị trùng đục quá. Còn có, nàng đến ngẫm lại làm vài việc đến kiếm thiện giá trị nội thành, đặc biệt có điều đường phố là người bán cố, bên trong cao thấp quý tiện loại nào đều có thể nói chỉ cần có bạc, liền không có không mua được. Sở Vân Lê đối với đồ dùng trong nhà vẫn là rất để ý, nhất là Thiệu An nói hắn cha nương sẽ lên cửa bái phòng về sau, dù là bởi vì Thiệu An quan hệ bọn họ sẽ tiếp nhận chính mình, nàng cũng vẫn là muốn cho bọn họ lưu lại cái ấn tượng tốt, một bộ hảo đãi khách cái bàn liền rất có cần thiết. Mua ra cu Thiệu An rốt cuộc vẫn không thể nào bộ y tiếp, chính nàng đi, mang theo Tử Ú hai người đi đầu kia trên đường lớn nhất cửa hàng. Vào cửa sau dạo qua một vòng, nàng ánh mắt rơi xuống một bộ cái bàn bên trên, nặng nghề vật liệu gỗ vừa nhìn liền ổn trọng, điêu khắc tinh xảo, đương nhiên, giá tiền hẳn là cũng thật đắt. Tử U hỏi một bên tiểu nhị, cái này tiểu nhị liếc một cái, 500 lượng. Sắc thực thật đắt, chẳng qua hiện nay nàng cũng không kém bạc, chính là muốn lại đi nhìn xem giường cùng bàn trang điểm, cửa ra vào liền đi va ho một đoàn người. Sở Vân Lê vốn cũng không có quá để ý, đừng nhìn này cửa hàng đại. Bên trong đồ vật đều thật đắt, nhưng tại kinh thành bên trong cho tới bây giờ liền không thiếu phú quý người, cửa hàng một ngày tới tới lui lui đến tiếp đại không ít người. Nàng trong lúc vô tình quét mắt một vòng liền thu tầm mắt lại, cũng chỉ một chút, nàng vuốt ve mặt bàn ngón tay hơi ngừng lại, cư nhiên là Ngô Như Nguyệt. Không chỉ là nàng, bên người nàng còn có Trương Minh Mỹ, còn có hai cái hơn 30 tuổi Mỹ mạo phụ nhân, một đoàn người cười cười nói nói đi vào cửa, trưởng quý đã nghênh đón. Liền nghe kêu kêu căng một ít phụ nhân lười biếng nói, ta nữ nhi 2 tháng sau hôn kỳ, các ngươi nơi này có thể hay không dự định? Đương nhiên có thể. Trưởng quỹ cười dẫn các nàng vào cửa, đông ra mời tại kinh thành bên trong tốt nhất thợ mộc, phàm là ngài lấy ra được đến bản vẽ, chúng ta liền đều có thể cho ngài làm được, các loại vật liệu gỗ đều có, phu nhân có thể tự mình đi xem. Nỗ Như Nguyệt thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Vân Lê quay người. Liền thấy nàng một mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Thấy rõ ràng chính là nàng, Nỗ Như Nguyệt ôm cánh tay, rêu cực nói, nơi này đầu đồ vật cũng không tiện nghi, liền ngươi thủ hạ cái bàn này, liền đáng giá mấy trăm lượng ngân, đừng có sờ hỏng không đền nổi, lấy thân gán nợ nha. Cuối cùng cái chữ kia âm cuối kéo dài. Đặc biệt chán ghét. Kỳ thật thật sự nói đứng lên, Tôn Yên Lan cửu nhân bên trong, Nỗ Như Nguyệt cũng coi là một cái. Nàng bây giờ đem Trịnh Gia huyên náo gà bay chó chạy chạy ra ngoài, đời trước Tôn Yên Lan nhưng không có, đầu tiên là, lòng tràn đầy chờ Trịnh Gia mẫu tử làm tròn lời hứa, lại không ngại bên kia còn chưa bắt đầu thi hội, Trịnh Ngạn Minh liền đã cùng Ngô Như Nguyệt đính hôn. Tôn Yên Lan thậm chí tại năm nay năm trước thời điểm còn có mang thai, khi đó Ngô Như Nguyệt chỉ biết là Trịnh Ngạn Minh có cái biểu muội, lại cái này biểu muội đối với Trịnh Ngạn Minh có ái mộ chi ý. Nàng đối với cái này tương lai biểu muội rất là chán ghét. Nô gia thậm chí ám chỉ qua làm Trịnh gia đem Tôn Yên Lan xử lý, bị Trịnh Ngạn Minh mẫu tử hai người trở về sau chưa vì nàng tìm được nhà chồng mà chậm trễ xuống tới. Loại thời điểm này, Tôn Yên Lan có thai, vậy dĩ nhiên là không để lại đến. Nàng lạc thai dược, vẫn là đồng cô bưng đi. Lúc sau Ngô Như Nguyệt vào cửa, nàng sinh hoạt càng thêm khổ sở, vẫn là tại hai người thành thân ba năm sau. Nàng mới đến thiếp thất danh phận, nhưng không bao lâu, nàng liền bệnh, không ai giúp nàng mời y để hỏi dược, thậm chí liền ấm áp đồ ăn đều không có, cũng không biết nàng cuối cùng xem như chết bệnh vẫn là chết đói. Còn có chuyện này, chính ra cầu hôn Ngô Như Nguyệt tam môi lục xính, một bộ đặt mua xuống tới đến tốn không ít bạc, nơi này đầu, hơn phân nửa đều là Tôn Yên Lan kia 50 vạn lượng ngân đến. Sở Vân Lê muốn như vậy nhiều, kỳ thật cũng liền đi qua một cái trước mắt, nàng thu tay lại. Cười cười, gặp qua Ngô cô nương, nghe nói Ngô cô nương đã đính hôn, còn chưa chúc mừng ngài mừng đến lương nhân. Tuy là lời chúc mừng, còn dùng tới kính ngữ, nhưng Ngô Như Nguyệt nghe vào trong thai chỉ cảm thấy nàng lời nói bên trong có chuyện, khó chịu cực kỳ. Rốt cuộc nhận hạ nàng lời chúc mừng, cười tủm tỉm nói, kỳ thật đâu rồi, ta cũng không nói để ngươi đi, chỉ là Ngạn Minh hắn sợ ngươi tiếp tục lưu lại Trịnh gia ta sẽ thêm nghĩ. Sợ vị hôn thê suy nghĩ nhiều. Đem biểu muội đuổi ra ngoài. Nguyên lai đối với nàng rời đi, Trịnh Ngạn Minh là giải thích như vậy cầm đầu mỹ mạo phụ nhân ở bên kia gọi, Như Nguyệt, này ai nha, như vậy nói nửa ngày Ngô Như Nguyệt xoay người lại nói, nương, là Ngạn Minh hắn biểu muội, không biết sao chạy đến nơi đây. Sở Vân Lê vướt ve cái bàn, nhìn về phía tiểu nhị, bộ này cái bàn ta muốn. Tiểu nhị vui mừng, hạ thấp người ứng. Cô nương còn nhìn xem đường sao vừa rồi nghe cô nương nói muốn nhìn cất bức giường, chúng ta bên này các thức đều có. Sở Vân Lê gật đầu, đi theo hắn quay người, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật, chính ra là chính ta muốn rời khỏi. Nô Như Nguyệt Hồ nghi nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ có bạc mua những này là không phải ngươi gì mẫu cho Sở Vân Lê nhướng mày, không mượn ngươi xen vào. Nhìn nàng mây trôi nước chảy xoay người rời đi, Nô Như Nguyệt khí đến không được. Ngạn Minh là của ta. Là ngươi, không ai giành với ngươi. Sở Vân Lê không nhiều lời đừng, nàng cu nở dê không nghĩ quấy nhiều hôn sự này, hai người này trưởng trưởng thật lâu qua xuống mới tốt. Lại vụn vặt lẻ thẻ mua không ít thứ, Sở Vân Lê đi ra ngoài ngồi xe ngựa rời đi. Mà Ngô Như Nguyệt mẫu thân rốt cuộc cùng trưởng quỹ quyết định tiểu dáng cùng bạc về sau, đã qua đi hơn nửa canh giờ, ra cửa lúc nhìn thấy rất nhiều tiểu nhị đang trang xa. Một cái khác trưởng quỹ càng không ngừng chào hỏi tiểu nhị đừng va chạm, vốn dĩ loại chuyện này Ngô Như Nguyệt xưa nay sẽ không hỏi nhiều, không biết sao nàng nhớ tới Tôn Yên Lan, nhịn không được hỏi, này nhà ai mua như vậy nhiều trưởng quỹ hạ thấp người, là một vị cô nương mua. Càng nhiều hơn là không chịu nói. Xem vừa rồi nàng mây trôi nước chảy liền định ra một bộ cái bàn, nói không chính xác liền đều là nàng mua, Ngô Như Nguyệt lại hỏi, đây là muốn đưa đi chỗ nào trưởng quỹ kinh ngạc. Cô nương này đừng làm khó dễ ta. Bên kia thượng thư phu nhân đã lên xe ngựa, Như Nguyệt, mau mau, chúng ta còn phải đi xem một chút vải vóc. Nô Như Nguyệt hỏi không ra, đành phải lên xe ngựa, còn hỏi nàng nương, ngươi nói những vật kia có phải hay không nàng mua thượng thư phu nhân như mày, ngươi qua nở như vậy nhiều làm cái gì vạn nhất những cái đó bạc là Trịnh ra cho, lừa gạt thượng thư phủ mới đem nàng làm đi ra. Nếu là Ngạn Minh còn cùng nàng có lui tới Ngô Như Nguyệt càng nghĩ càng thấy nên có cẩn thận điều tra thêm. Nhân gia biểu huynh muội khẳng định có lui tới. Nói đến đây, thượng thư phu nhân kịp phản ứng nữ nhi trong miệng lui tới, không phải bình thường lui tới, mi tâm nhíu lên, ta sẽ làm cho người đi tra. Mà ngoại thành Trịnh gia trong sân, chính Ngạn Minh đem Đông Cô đặt ở dưới thân, sau một lúc lâu chán nản nằm xuống. Đông Cô thở không nổi, đưa tay đẩy hắn, công tử. Ngài làm sao vậy? Trịnh Ngạn Minh cũng muốn biết hắn làm sao vậy, từ khi lần kia sau khi say rượu, hắn liền không có xúc động, có đôi khi Đông Cô tận lực ở trước mặt hắn đi dạo, hắn cu nở dê không có cảm giác, thậm chí còn cảm thấy bực bội. Tỷ như lúc này, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, nghiêm nghị nói, lăn ra ngoài đồng, cô dọa đến lộn nhào, ôm quần áo ra cửa. Ra cửa sau đụng vào viện tử bên trong bà tử, lập tức cảm thấy mất hết thể diện, nàng có thể tùy ý ra vào chủ tử cửa phòng. Tại những này người hầu bên trong ẩn ẩn cao hơn nhất đẳng, đều là bởi vì nàng cùng chủ tử quan hệ đặc thù. Hiện nay nàng như vậy bị đuổi ra ngoài, khả năng không bao lâu nữa liền sẽ truyền ra nàng thất sủng tin tức. Đông cô rốt cuộc là không có bị đưa đi, bởi vì Sở Vân Lê đi sau, Lâm Thị khó thở, đi Sở Vân Lê phòng bên trong nổi điền tạp đồ vật, trong lúc vô tình đụng phải đầu giường một cái bình hoa, rơi trên mặt đất ngã nát về sau, bên trong thế mà rơi ra một quyển ngân phiếu đến, chừng 12 vạn lượng, đem bên kia cả gốc lẫn lãi trả hết còn có đến thừa. Trịnh Ngạn Minh phòng bên trong động tĩnh tự nhiên là không thể gạt được Lâm Thị, bất quá một hồi nàng liền đến, nhìn bực bội nhi tử, đây là thế nào không thích đông cô, liền bán đứng nàng, vừa vặn Ngô gia bên kia nếu là hỏi, còn có thể là cái thanh danh tốt. Trịnh Ngạn Minh muốn nói lại thôi, muốn theo nàng nói chính mình vấn đề, lại cảm thấy thực sự khó có thể mở miệng. Thấy nhi tử sắc mặt khó coi, Lâm Thị hồ nghi, rốt cuộc làm sao vậy ta không được. Trịnh Ngạn Minh hàm hồ nói. Lâm Thị cho là chính mình nghe nhầm, cái gì nương, ta muốn tìm đại phu. Trịnh Ngạn Minh chân thành nói, ngày đó đem như nguyệt quá chén xem như lừa gạt trụ nàng, nhưng hai tháng sau nhưng chính là đêm tân hôn, cũng không thể ta về sau đều quá chén. Lâm Thị nghi hoặc, có ý tứ gì? Trịnh Ngạn Minh nhìn hắn nương, nếu là không có trước hôn kỳ như thế nào như vậy? Nhanh, Lâm Thị sửng sốt, nửa ngày sau mới nói, đây chính là ngươi nghĩ biện pháp này làm sao vậy, dùng tốt là được. Trịnh Ngạn Minh xem thường, lúc trước biểu mọi ngươi không phải cũng cho ta như thế. Lâm Thị không nói gì, nhưng nhân ra là thượng thư phủ thiên kim, không phải ngươi cái kia không có đầu óc biểu mội. Đằng sau những lời này vừa ra, hai người liếc nhau, ăn ý không còn nhắc lên. Lâm Thị tiếp tục hỏi, ngươi xác định Ngô cô nương không có giận ngươi? Trịnh Ngạn Minh liền có chút tự đắc, khóc, ta hống được rồi mới đưa nàng trở về. Tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy.